Sử thư khen Kê Khang là văn từ trang nghiêm, từ thuở trẻ đã thấm nhuần tư tưởng của lão Trang. Tính cách của Kê Khang rất hợp với ta. Trung Hội lúc đó làm quan lớn, ngưỡng mộ danh tiếng của Kê Khang nên tìm đến thăm. Kê Khang cứ chuyên chú đánh kiếm, không cần biết đến sự có mặt của Trung Hội. Trung Hội muốn hỏi một điều nhưng không còn hứng thú nữa, bèn bỏ đi. Sau đó Kê Khang hỏi Trung Hội, người nghe cái gì mà đến, đã thấy cái gì mà đi? Trung Hội nói, ta nghe cái đã nghe mà đến, thấy cái đã thấy mà đi. Trung Hội được coi là một kẻ sĩ thông minh tài trí, nhưng đáng tiếc tính tình lại nhỏ nhen, vì chuyện này mà ấm ức trong lòng, sàm tấu Kê Khang với Tư Mã Chiêu. Tư Mã Chiêu bèn bắt Kê Khang đem giết. Lúc Kê Khang sắp bị hành hình, bèn gảy lên một khúc nhạc tràn đầy khí phách, đó là khúc Quảng Lăng Tán. Rồi Kê Khang lại nói, Quảng Lăng Tán từ đây không còn nữa. Người hậu thế biết được câu nói ấy đều có ý đi tìm khúc nhạc này, nên nhớ rằng khúc nhạc này không phải do Kê Khang sáng tác. Kê Khang là người đời Tây Tấn, khúc nhạc này đến đời Tây Tấn thì bị thất truyền, như vậy nó phải có trước đời Tây Tấn chứ. Lệnh Hồ Xung không hiểu, bèn hỏi, trước đời Tây Tấn ư? Khúc Dương nói, đúng vậy, ta cũng muốn đi tìm gốc gác của khúc Quảng Lăng Tán, bèn tìm cách khai quật mộ phần của hoàng đế và đại thần hai triều Tây Hán và Đông Hán. Liên tục khai quật 29 ngôi mộ cổ, tới ngôi mộ cuối cùng ở Thái Ung thì tìm được khúc phổ Quảng Lăng Tán. Lão nói xong thì cười ha hả, rất lấy làm đắc ý. Lệnh Hồ Xung kinh hãi, nghĩ thầm, lão này vì một khúc nhạc viết cho đàn mà lớn gan đi quật 29 ngôi mộ cổ. Chợt thấy trên mặt Khúc Dương nụ cười đã biến mất, thần sắc ủ rũ, nói, Tiểu huynh đệ là đại đệ tử của danh môn chính phái, ta vốn không muốn ủy thác việc này cho tiểu huynh đệ, nhưng tình thế rất gấp nên ta đành phải nhờ cậy, xin đừng trách. Lão nói xong thì quay sang Lưu Chính Phong, nói, Lưu hiền đệ, chúng ta có thể đi được rồi đấy. Lưu Chính Phong vâng một tiếng rồi đưa tay ra, hai người nắm chặt tay nhau, cùng cất lên một tràng cười dài. Vận nội lực khắp người, làm đứt đoạn nội tức lẫn tâm mạch, cả hai cùng nhắm mắt đi đến suối vàng. Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi la to, Khúc tiền bối, Lưu sư thúc. Chàng đưa tay sờ lên mũi của hai người, không còn thấy hơi thở nữa. Nghi Lâm sợ hãi, lắp bắp, Họ chết hết rồi ư? Lệnh Hồ Xung gật đầu, nói, Sư muội, chúng ta mau đem bốn thi thể này chôn đi, để tránh khỏi bị người ta tìm thấy sẽ sinh chuyện rắc rối. Chuyện Phí Bân bị Mặc Đại tiên sinh giết, nhất thiết không được tiết lộ ra ngoài. Lệnh Hồ Xung nói đến đây, hạ nhỏ giọng, nếu chuyện này mà tiết lộ ra ngoài, Mặc Đại tiên sinh sẽ biết do hai chúng ta nói ra thì tai họa không nhỏ đâu. Nghi Lâm đáp, dạ, nếu sư phụ hỏi, tiểu muội có nên nói không? Lệnh Hồ Xung nói, bất kỳ ai hỏi cũng không được nói, tiểu muội mà nói, Mặc Đại tiên sinh sẽ đến so kiếm với sư phụ của tiểu muội ngay, há không phải hỏng bét sao? Nghi Lâm nghĩ đến chuyện vừa được chứng kiến kiếm pháp của Mặc Đại tiên sinh thì không kìm được sợ hãi, vội nói, tiểu muội không nói đâu. Lệnh Hồ Xung cúi xuống nhặt trường kiếm của Phí Bân lên, đâm 17-18 nhát lên thi thể của lão ta. Nghi Lâm cảm thấy bất nhẫn liền nói, Lệnh Hồ đại ca, người đã chết rồi, hà tất đại ca còn hận thù mà giày xéo thi thể người ta như vậy? Lệnh Hồ Xung cười nói, lưỡi kiếm của Mặc Đại tiên sinh vừa nhỏ vừa mỏng, người qua đây thấy vết thương của Phí sư thúc thì biết ngay ai đã hạ thủ. Ta không phải muốn hành hạ thi thể Phí sư thúc, mà chỉ muốn làm cho các vết thương trên người lão loạn xạ cả lên, để ai nhìn cũng không thể nhận ra do người nào hạ thủ mà thôi. Nghi Lâm thở dài rồi nghĩ, giang hồ có quá nhiều chuyện dối trá, thật là khó đoán. Lệnh Hồ Xung liền trường kiếm xuống, nhấc một cục đá đặt lên thi thể Phí Bân, nói, tiểu muội đừng bận lòng, ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Nói xong chàng nhấc cục đá đặt nhẹ nhẹ lên thi thể Phí Bân, dường như nghĩ thi thể cũng có tri giác, chỉ sợ thi thể bị đau. Nghi Lâm cũng tiếp tay nhặt đá lần lượt lấp hết bốn thi thể của bốn người. Lúc lấy đá lấp thi thể Khúc Phi Yên, cô nói, tiểu muội muội, Nếu muội không vì ta thì đâu gặp nguy nan như thế này. Ta mong tiểu muội được lên tiên giới hưởng phúc, kiếp sau đầu thai làm thân nam tử, tích nhiều công đức, để cuối cùng có thể đến được cõi Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật, nam mô cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Lệnh Hồ Xung ngồi trên tảng đá, nghĩ đến ơn cứu mạng của Khúc Phi Yên, nghĩ cô bé tuổi còn nhỏ mà sớm gặp bất hạnh, lòng rất thương cảm. Chàng vốn không tin đạo Phật, nhưng cũng ráng niệm vài câu Nam Mô A Di Đà Phật với Nghi Lâm. Một lúc sau, vết thương của Lệnh Hồ Xung đau buốt, chàng lấy từ trong người ra khúc phổ Tiếu Ngạo Giang Hồ, mở ra xem chỉ thấy toàn là những văn tự cổ quái, một chữ cũng không đọc ra. Sở học văn tự của chàng vốn có hạn, chỉ thấy cầm phổ của Thất Huyền Cầm là kỳ hình quái tự, còn văn tự trong Tiêu Phổ lại cổ xưa và bí hiếm, chàng chưa hề thấy qua. Tiện tay chàng gấp cuốn sách cất vào trong túi, ngẩng đầu lên trời thở dài rồi nghĩ: Lưu Sư Thúc kết giao bằng hữu khiến tính mệnh toàn gia bị diệt. Tuy Sư Thúc kết giao với trưởng lão Ma Giáo, nhưng cả hai đều gan dạ nghĩa khí, không hổ thẹn là những bậc hảo hán oanh liệt, thật khiến người đời cảm phục. Ngày Lưu Sư Thúc rửa tay gác kiếm là muốn rút khỏi võ lâm, không biết như thế nào lại kết oán thù với phái Tung Sơn, thật là kỳ lạ. Hồi 28. Hẻm Hướng Dương ở phố Phúc Châu. Lệnh Hồ Xuân nghĩ đến đây, bỗng thấy thanh quang lấp loáng ở góc tây bắc, ánh sáng ngang dọc, vừa nhìn đã biết ngay đang có trận chiến quyết liệt. Chàng thắc mắc không biết ở đó đang xảy ra chuyện gì. Lệnh Hồ Xuân nói: Tiểu muội ngồi đây đợi ta một chút, ta đi một lát rồi về ngay. Nghi Lâm đang lo đắp mộ, không thấy được ánh thanh quang đó, chẳng biết Lệnh Hồ Xuân muốn đi đâu. Cô bèn gật đầu. Lệnh Hồ Xuân chống gậy bước đi, nhặt lấy trường kiếm của Phí Bân đeo sau lưng, rồi tiến về phía phát ra thanh quang. Đi được một lúc thì nghe được loáng thoáng tiếng đao kiếm giao đấu kịch liệt, nhanh như pháo liên châu. Lệnh Hồ Xuân cúi thấp người xuống, từ từ di chuyển đến gần. Khi nghe tiếng đao kiếm giao đấu ngay phía trước, chàng núp vào phía sau một gốc đại thụ nhìn ra. Dưới ánh trăng, một vị dáng người nho nhã tay cầm trường kiếm đứng yên một chỗ, chính là sư phụ Nhạc Bất Quần. Một đạo nhân thấp bé chạy vòng ngoài vô cùng mau lẹ bao vây Nhạc Bất Quần. Trường kiếm trong tay lão phóng rất nhanh, mỗi vòng chạy phóng ra đến mười mấy chiêu kiếm. Đó chính là Dư Thương Hải, chưởng môn phái Thanh Thành. Lệnh Hồ Xuân bất ngờ thấy sư phụ và người động thủ, đối thủ lại là chưởng môn phái Thanh Thành, bất giác cảm thấy cao hứng. Phong cách của Nhạc Bất Quần nhàn nhã, mũi kiếm của Dư Thương Hải đâm tới, lão Nhạc chỉ tiện tay gạt ra. Dư Thương Hải chuyển đến sau lưng lão, lão cũng không quay người lại, chỉ quơ kiếm hộ thân ở phía sau. Dư Thương Hải phóng kiếm càng lúc càng nhanh, Nhạc Bất Quần chỉ thủ mà không xuất chiêu. Lệnh Hồ Xuân rất khâm phục, thầm nghĩ: trong võ lâm, sư phụ ta được tôn xưng là quân tử kiếm, quả nhiên phong độ ung dung nho nhã, cùng người động thủ ra chiêu mà không có một chút bối rối nào. Chàng xem một lúc lại nghĩ, sở dĩ sư phụ không nổi nóng là bởi vì phong độ của lão nhân gia không những rất nhàn nhã mà võ công còn rất cao thâm. Nhạc Bất Quần ít khi động thủ với ai, trước nay Lệnh Hồ Xung thường thấy sư phụ chỉ ra chiêu tỉ thí với sư mẫu hoặc truyền dạy cho bọn đệ tử, nhưng cũng chỉ là đánh giả. Bây giờ chàng mới được xem lão nhân gia chiến đấu thực sự, tất nhiên là không giống đánh giả. Lại thấy Dư Thương Hải phóng kiếm phát ra những tiếng rít veo véo, đủ biết nội lực của lão ta rất mạnh. Lệnh Hồ Xung lo thầm, nghĩ: ta trước này vẫn coi thường phái Thanh Thành, nào ngờ lão đạo sĩ lùng quắc queo này lợi hại như vậy. Nếu ta không bị thương, quyết cũng không thể là đối thủ của lão. Lần sau có gặp lão, ta nên cẩn thận, tốt hơn hết là sớm tránh xa. Lại xem thêm một lúc nữa, chàng thấy Dư Thương Hải càng chuyển động càng nhanh, vòng quay của lão ta hóa thành một bóng xanh xoay quanh Nhạc Bất Quần. Song kiếm giao nhau rất nhanh, tiếng trước tiếp liền tiếng sau thành một chuỗi âm thanh kéo dài vô tận. Lệnh Hồ Xung lại nghĩ, nếu mấy chục chiêu kiếm kia đều phóng vào mình, e rằng một chiêu mình đỡ cũng không nổi, toàn thân sẽ bị lão đâm mười mấy vết ngay. Đạo sĩ lùng này còn hơn cả Điền Bác Quan, lão ra tay như vũ bão. Thấy sư phụ vẫn không chuyển thế công, bất giác chàng ngấm ngầm sợ hãi. Kiếm pháp của lão đạo sĩ lùn này thật lợi hại, sư phụ mà sơ hở một chút thì sẽ thất bại dưới kiếm của lão ngay. Bỗng nghe một tiếng choang rất nhanh, Dư Thương Hải bay vọt về phía sau hơn một trượng, đứng lại. Không biết lão đã tra kiếm vào vỏ từ lúc nào. Lệnh Hồ Xung giật mình nhìn sư phụ, cũng thấy trường kiếm của sư phụ đã tra vào vỏ rồi, người vẫn đứng bất động. Biến cố này diễn ra quá nhanh, Lệnh Hồ Xung không biết ai thắng ai bại, cũng không biết có người nào bị nội thương hay không. Nhạc Bất Quần và Dư Thương Hải đứng lặng người nhìn nhau một lúc. Dư Thương Hải lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói: "Được, sau này có dịp gặp lại." Nói xong, lão xoay người hướng về mé phải vọt đi. Nhạc Bất Quần lớn tiếng nói: "Dư quán chủ, khoan hãy đi. Vợ chồng Lâm Chấn Nam thế nào rồi?" Nhạc Bất Quần nói rồi phóng người đuổi theo. Dư âm chưa dứt mà bóng của hai người đã mất hút. Lệnh Hồ Xung biết được sư phụ đã thắng Dư Thương Hải, lòng thầm vui mừng. Chàng đang bị trọng thương, lại đứng lâu nên cảm thấy rất mệt, nghĩ bụng sư phụ đuổi theo Dư Thương Hải, cả hai thi triển khinh công, trong nháy mắt chắc đã chạy xa đến mấy dặm. Lệnh Hồ Xung chống gậy quay về hướng Nghi Lâm, bỗng nghe mé trái khu rừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, thanh âm rất thê lương. Lệnh Hồ Xung giật mình, đi thêm vài bước về hướng khu rừng, thấy thấp thoáng một bức tường màu vàng khi ẩn khi hiện, dường như là một ngôi miếu. Chàng tò mò bước nhanh về hướng đó. Đến cách ngôi miếu khoảng mấy trượng, bỗng nghe trong miếu có một giọng nói chát chúa của một lão già: "Tịch Tà Kiếm Phổ đang ở đâu? Người nên ngoan ngoãn nói cho ta biết, ta sẽ vì vợ chồng người mà báo thù, thay người đi tru diệt toàn phái Thanh Thành." Lúc Lệnh Hồ Xung nằm ở trên giường trong Quần Ngọc Viện đã từng nghe giọng người này, chàng nhận ra lão già đang nói chính là Tái Bắc Minh Đà Mộc Cao Phong. Chàng thầm nghĩ, sư phụ mình đang đi tìm vợ chồng Lâm Chấn Nam bị thất lạc, thì ra hai người này bị rơi vào tay Mộc Cao Phong. Lại nghe tiếng một người đàn ông nói: "Ta không biết Tịch Tà Kiếm Phổ là cái gì, Tịch Tà Kiếm Pháp được truyền qua mấy đời nhà họ Lâm ta đều là khẩu quyết chứ không có kiếm phổ." Chú thích: khẩu quyết nghĩa là bí quyết truyền miệng. Đọc tiếp. Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng, lão này nhất định là phụ thân của Lâm sư đệ, tức tổng tiêu đầu Lâm Chấn Nam của Phước Oai Tiêu Cục rồi. Lại nghe Lâm Chấn Nam nói: "Tiền bối muốn vì tại hạ mà báo thù, tại hạ cảm kích vô cùng. Dư Thương Hải phái Thanh Thành đã làm nhiều chuyện bất nghĩa, ngày sau tất có quả báo. Dù hắn không bị tiền bối giết thì cũng sẽ chết dưới đao kiếm của một vị anh hùng hảo hán khác." Mộc Cao Phong nói: "Người nói như vậy là không tin ta lắm. Danh tiếng Tái Bắc Minh Đà chắc ngươi đã được nghe nhiều." Lâm Chấn Nam nói: "Mộc tiền bối oai chấn giang hồ, không ai không biết, không ai không nghe." Mộc Cao Phong nói: "Hay lắm, hay lắm. Oai chấn giang hồ thật không dám, nhưng họ Mộc này ra tay rất tàn nhẫn, trước nay không hề nương tình, chắc ngươi cũng đã nghe qua rồi." Lâm Chấn Nam nói: "Ý của Mộc tiền bối là dùng cường lực để đối phó với Lâm Mỗ. Chuyện này Lâm Mỗ đã liệu trước rồi. Đừng nói nhà họ Lâm ta không có Tịch Tà Kiếm Phổ, mà nếu có thật đi nữa thì bất luận người nào có uy hiếp dụ dỗ đến đâu, Lâm Mỗ cũng quyết không nói ra. Lâm Mỗ bị phái Thanh Thành giam cầm, không có ngày nào mà không chịu cực hình. Võ công của Lâm Mỗ tuy thấp nhưng xương cốt lại rất cứng rắn." Mộc Cao Phong nói: "Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi." Lệnh Hồ Xung đứng ngoài miếu nghe vậy, bèn nghĩ: "Cái gì là đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi?" Chàng lại nghe Mộc Cao Phong nói tiếp: "Người khoác lác tự cho mình có xương cốt cứng rắn, chịu đựng nổi cực hình, bất luận lão mũi trâu lùng tịch phái Thanh Thành tra tấn thế nào vẫn kiên quyết không khai. Nếu nhà họ Lâm người vốn không có Tịch Tà Kiếm Phổ thì người không khai có nghĩa là không thể khai được, đừng cho rằng xương cốt cứng hay không." "Phải rồi, Tịch Tà Kiếm Phổ của ngươi là có thật, có nói sao cũng không chịu đưa ra chứ gì?" Một lúc sau, Mộc Cao Phong thở dài nói: "Ta thấy ngươi thật ngu xuẩn. Lâm tổng tiêu đầu, tại sao ngươi chịu chết cũng không chịu đưa kiếm phổ? Kiếm phổ này chẳng ích lợi gì cho ngươi cả. Theo ta thấy, kiếm pháp ghi trên kiếm phổ này có lẽ rất tầm thường. Nếu không, tại sao ngay cả đệ tử phái Thanh Thành mà ngươi cũng đấu không lại? loại võ công như vậy không cần đề cập đến nữa. Lâm Chấn Nam nói, đúng rồi, Mộc tiền bối nói không sai, đừng nói ta không có Tịch Tà kiếm phổ, cứ coi như có thật đi thì bộ kiếm pháp mèo què này cũng tầm thường thôi, đến cả tính mạng người thân trong nhà mình cũng không bảo vệ được, Mộc tiền bối để mắt tới nó làm gì? Mộc Cao Phong cười nói, ta chỉ hiếu kỳ thôi, lão mũi trâu lùng tịch đem nhiều người đến đánh, tìm mọi cách tra tấn ngươi, vậy thì trong kiếm phổ tất phải có điều kỳ lạ, không chừng kiếm pháp ghi trong kiếm phổ rất cao thâm, tư chất của ngươi lại ngu muội nên không cách gì lĩnh ngộ được, mới làm ô nhục thanh danh của tổ tiên nhà họ Lâm ngươi. Ngươi mau đem ra đi để cho lão nhân gia xem một chút, chỉ ra những điểm hay của Tịch Tà kiếm pháp nhà họ Lâm cho anh hùng thiên hạ đều biết, hả không phải là tốt đẹp cho thanh danh nhà họ Lâm ngươi sao? Lâm Chấn Nam nói, hảo ý của Mộc tiền bối tại hạ xin tâm lãnh, tiền bối lục soát khắp người tại hạ thử xem có Tịch Tà kiếm phổ hay không. Mộc Cao Phong nói, không cần phải vậy, ngươi bị phái Thanh Thành giam cầm đã nhiều ngày, e rằng bọn chúng lục soát trên người của ngươi không 10 lần thì cũng 8 lần. Lâm Tổng Tiêu Đầu, ta cảm thấy ngươi ngu xuẩn lắm, ngươi có biết không? Lâm Chấn Nam nói, tại hạ quả thật ngu xuẩn, không cần đến tiền bối chỉ điểm, tại hạ đã biết từ lâu rồi. Mộc Cao Phong nói, không đúng, ngươi không biết, hoặc giả Lâm phu nhân có thể biết rõ chăng cũng không biết chừng. Tấm lòng yêu con của Từ Mẫu bao giờ cũng lớn hơn Nghiêm phụ. Lâm phu nhân thét lên, Mộc tiền bối nói sao? Chuyện đó với Bình Nhi ta đâu có liên can gì. Bình Nhi thế nào? Hắn ở đâu? Mộc Cao Phong nói, tiểu tử làm Bình Chi thông minh lanh lợi, lão phu vừa thấy là đã thích lắm rồi. Hai tử cũng rất hiểu võ công của lão lợi hại, liền bái sư vào làm môn hạ của lão phu. Lâm Chấn Nam nói, thì ra hai tử của ta bái Mộc tiền bối làm sư phụ, thật là may mắn cho hắn. Hai vợ chồng tại hạ đã chịu nhiều cực hình, thân bị trọng thương, tính mạng chỉ còn trong khoảnh khắc. Cầu mong Mộc tiền bối cho Kiêu Hài Nhi đến đây để gặp hai vợ chồng tại hạ lần cuối. Mộc Cao Phong nói, người muốn hài tử đến để vĩnh biệt nhau cũng là chuyện thường tình của con người, chuyện này không khó. Lâm phu nhân nói, Bình Nhi ở đâu? Mộc tiền bối, ta cầu xin tiền bối mau bảo Hài Nhi đến đây, đại ân đại đức này ta vĩnh viễn không bao giờ quên. Mộc Cao Phong nói, được, để ta đi kêu hắn. Có điều trước nay Mộc Cao Phong này không chịu để ai sai khiến, ta đi gọi Hài Nhi của ngươi đến, việc đó dễ như trở bàn tay. Xong trước hết các ngươi hãy ngoan ngoãn nói chỗ để Tịch Tà kiếm phổ cho ta nghe đã. Lâm Chấn Nam thở dài nói, Mộc tiền bối thật sự không tin thì tại hạ cũng không biết làm sao. Tính mệnh vợ chồng tại hạ như chỉ mành treo chuông, muốn gặp mặt Hài Nhi lần cuối chắc khó đạt được ý nguyện. Nếu quả thật có Tịch Tà kiếm phổ, tiền bối không cần hỏi, tại hạ cũng sẽ cầu xin tiền bối chuyển nó cho Bình Nhi rồi. Mộc Cao Phong nói, đúng vậy, ta nói ngươi ngu xuẩn lắm, vì đến giờ phút này tâm mạch của ngươi đã bị đứt hết, ta không cần điểm một đầu ngón tay lên mình ngươi thì ngươi cũng sống không được một giờ ba khắc nữa. Ngươi chết cũng không chịu nói chỗ giấu kiếm phổ, vậy là sao? Tất nhiên là ngươi muốn bảo toàn công phu tổ truyền của họ Lâm, nhưng sau khi ngươi chết họ Lâm chỉ còn lại một hài tử Lâm Bình Chi. Nếu ngay cả hắn cũng chết đi thì trên đời này có kiếm phổ cũng không còn con cháu của Lâm gia luyện kiếm. Kiếm phổ này có còn trên thế gian thì đối với nhà họ Lâm ngươi cũng vô dụng. Lâm phu nhân sợ hãi nói, Hài nhi của ta bình an chứ? Mộc Cao Phong nói, bây giờ tất nhiên là bình an vô sự. Hai người hãy nói chỗ giấu kiếm phổ, sau khi lấy được ta bảo đảm sẽ giao cho hài nhi của các ngươi. Nếu hắn không hiểu rõ, ta có thể ở bên cạnh chỉ điểm, để khỏi giống như Lâm Tổng Tiêu Đầu nghiên cứu Tịch Tà kiếm pháp cả đời mà đến lúc già vẫn chưa hiểu cái kỳ diệu của nó, một chút cũng không thông. Còn không thì ta phải đánh một chưởng cho hài nhi của người chết còn hay hơn. Tiếp theo chỉ nghe rầm một tiếng, hiển nhiên là lão vung chưởng đánh đổ một vật gì lớn ở trong miếu. Lâm phu nhân kinh hãi hỏi, sao lại vung chưởng đánh chết con trai ta? Mộc Cao Phong cười ha hả nói, Lâm Bình Chi là đồ nhi của ta, ta muốn hắn sống thì hắn sống, muốn hắn chết thì hắn chết. Khi nào ta thích vung một chưởng đánh chết hắn thì cứ vung chưởng lên.